Đại đạo độc hành, chương 1742. Nhớ kỹ ánh mắt nọ. Góc truyện audio.com. Lạc Ly mỉm cười thu lại 9 viên xích nha cửu tham tam khí đan này, cười nói. Thật ra không có khiếu môn gì, vì cái gì trước kia không ai có thể lĩnh lấy đến thưởng địa tiên, ta phiên duyệt rất nhiều cổ thư phát hiện quá khứ thưởng địa tiên này quá thấp, dùng chén nước cứu hỏa, khi đó địa tiên đều ngại lĩnh lấy phí sức cho nên mọi người cũng không lĩnh lấy. Dần dần liền hình thành thói quen, lấy ngoa truyền ngoa, ngàn vạn năm, đều không ai lĩnh lấy. Hiện tại thưởng này, bao nhiêu năm vẫn là có ước chừng tích lũy ngàn vạn năm, sổ ngạch thật lớn, cho nên ta đến lĩnh lấy, liền lĩnh đến ngàn vạn tiên thạch. Thật ra còn có không ít thưởng, sau này ai đến lĩnh lấy, người đó liền phát tài. Bất quá theo ta thấy, ước chừng sau dăm ba người thưởng này không sai biệt lắm cũng liền tiêu hao hết, hồi phục trạng thái trước kia, vậy không có ý tứ. Bồng Lai thượng nhân nhịn không được thở ra một hơi dài, nói. Thì ra như thế, bất quá, bí mật này, ngươi không được cho người khác biết là ta lấy xích nha cửu tham tam khí đan đổi lấy. Yên tâm đi, ta tuyệt đối không cho một người nào khác biết. Như vậy Lạc Ly cười rời khỏi, Bồng Lai thượng nhân kia lập tức truyền tin tông môn của mình, nói ngôn chi hữu vật được Bồng Lai tông coi là đại bí mật. Trong đó mấy đệ tử tăng tốc tu luyện, không đoái căn cơ cuối cùng tấn thăng địa tiên, sau đó đi qua lĩnh lấy thưởng cuối cùng bị đồn ra ngoài, Bồng Lai thượng nhân bởi vậy bị tông môn trừng phạt bác đoạt tôn hào tông môn. Lạc Ly đi tới chỗ đạo đài tiên môn Ly Trần Tông, hai tiên nhân bán khuyến mãi tọa tiêu đạo đài tiên môn vẫn còn. Một lão giả, một tiên nhân niên khinh, đều là cảnh giới hư tiên. Nhìn đến Lạc Ly hướng về bọn họ phất tay, bọn họ lập tức mỉm cười chạy tới. Lạc Ly hỏi, bên trong tọa tiêu đạo đài tiên môn các ngươi có thể có tọa tiêu đạo đài truyền tống Ngọc Tiêu Tông. Tọa tiêu đạo đài truyền tống này cũng không là công cộng, chỉ có bên trong tông môn mới sẽ có, đều là năm ấy lúc Ly Trần Tông cường đại các đại tông môn giao hảo mới sẽ cho nhau đường ra tọa tiêu đạo đài. Tọa tiêu đạo đài truyền tống này vốn là không đáng bán khuyến mãi, nhưng mà có thể thấy Ly Trần Tông lụi bại quản không được nhiều như vậy, có thể đổi một khối tiên thạch chính là một khối tiên thạch. Trong đó một lão tiên nhân lập tức nói. Có, đại nhân, chỉ cần 10 tiên thạch. Lạc Ly gật đầu, nói, ta mua, đúng, có thể có tọa tiêu đạo đài liệt thiên kiếm phái. Lão tiên nhân lắc đầu nói, cái này trước đây tông chúng ta có, sau này tông môn chúng ta lụi bại, liệt thiên kiếm phái hủy bỏ tư cách tọa tiêu tông môn chúng ta cho nên trở thành phế thải. Ngọc Tiêu Tông này cùng Ly Trần Tông chúng ta giống nhau, mấy năm nay cũng là lụi bại, chỉ là bọn họ vẫn là trong môn cho nên mới không có hủy bỏ tư cách truyền tống chúng ta. Bên trong lời nói, có một loại cảm giác nói không nên lời, giống như vui mừng, giống như cười chế nhạo. Lạc Ly hơi hơi lắc đầu, đáng tiếc. Đây chính là thượng môn cường đại năm ấy, hiện tại thế mà lụi bại như vậy, xuất ra 10 tiên thạch mua tọa tiêu đạo đài truyền tống Ngọc Tiêu Tông. Giống như cảm giác được ánh mắt hàm nghĩa của Lạc Ly, tiên nhân thiếu niên nhịn không được cúi đầu. Sau đó Lạc Ly đi hướng tự tiên môn đạo đài tính dựa theo tọa tiêu này, truyền tống tới Ngọc Tiêu Tông. Lạc Ly thực lực cường hãn, chẳng sợ. gocchuyenaudio.com, đi xa, hai tiên nhân đối phương bí mật truyền âm cũng là nghe thấy. Vô đạo, ngươi xem ánh mắt địa tiên vừa mới đến, cảm giác tốt không? Sư phụ, không tốt, khó chịu. Phải, ta cũng khó chịu, mặc dù chúng ta bán chỉ là tọa tiêu truyền tống, thật ra chúng ta bán là tôn nghiêm lão tổ tông. Nhớ tới ánh mắt hắn, nhớ tới ngươi mới vừa rồi thống khổ khó chịu, ta già đi cả đời ta đây cũng chính là như thế. Nhưng mà người khác, người còn trẻ, chẳng sợ lại bán đi tôn nghiêm, có hèn mọn quỳ gối, chẳng sợ đưa đi cái mạng già của ta đây, ta cũng sẽ vì ngươi thu đủ tài nguyên tu luyện. Mà ngươi tu luyện cho tốt, tương lai Ly Trần Tông chúng ta, ngay tại trên người các ngươi. Chúng ta có thể ti tiện, chúng ta có thể vô sỉ, chúng ta có thể thống khổ, chúng ta có thể hy sinh, nhưng mà chúng ta phải cố gắng, kiên trì, chỉ sớm có một ngày, chúng ta lại một lần nữa đoạt lại vinh quang lão tổ tông, một lần nữa, khiến cho Ly Trần Tông chúng ta lại một lần nữa quật khởi cường đại. Nhớ lấy ánh mắt đó, vĩnh viễn cũng không được quên. Không gian biến hóa, Lạc Ly sử dụng đạo đài tiên môn, truyền tống rời khỏi Ly Trần Tông, phía trước chính là Ngọc Tiêu Tông. Ngọc Tiêu Tông ti hào trong môn, Ngọc Tiêu cửu trọng bế kim tỏa dạ bất khai. Năm ấy môn này, ở thời đại tiên đế Dư Tắc Thành, từng cũng là vô cùng huy hoàng, có Ngọc Tiêu trọng lâu chi xưng, cũng là một trong thượng môn. Sau đến theo thời đại biến hóa, dần dần suy bại, đuổi ra hàng ngũ thượng môn, bất quá vẫn đều ở bên trong trung môn. Truyền tống thời không, Lạc Ly trước mắt nhất định, xem qua chính mình đến bên trong một chỗ đạo đài tiên môn. Đạo đài tiên môn này không có hoa lệ phú quý như tông môn khác nhưng mà lại có một loại cổ pháp rất nặng. Lạc Ly gật đầu chính là cảm giác này, rất nặng, cổ pháp, đại khí, đây luôn là ấn tượng của hắn đối với Ngọc Tiêu Tông. Quả nhiên đến chỗ này, cùng ấn tượng chính mình, hoàn toàn giống nhau. Chỗ này chính là Ngọc Tiêu Tông, nhưng mà Lạc Ly xem qua, lại là một mảng trống vắng, đạo đài tiên môn này chính là kiến trúc quan trọng, phải có tiên nhân khán hộ, nhưng mà chỗ này không có một ai. Lạc Ly nhíu mày, sao lại như vậy? Hắn bước chậm rời khỏi đạo đài tiên môn, đi vào bên trong quảng trường phía trước. Quảng trường này lớn ước chừng vạn trượng, trong đó có chỗ phi xa không kháo, cũng có đạo đài tiên môn, gần như tiên nhân tới Ngọc Tiêu Tông, đều sẽ dừng lại ngay chỗ này, sau đó tiến nhập bên trong tông môn. Nhưng mà phía trên quảng trường, cũng là lãnh lãnh thanh thanh, không có một người. Đây tuyệt đối không phải bình thường hiện tại, Lạc Ly nhẹ nhàng chạm đến mặt đất, bụi trần không nhiều lắm, xem ra không phải vẫn không người, đây là biến hóa gần đây. Ở nơi không xa chính là một cùng môn thật lớn, vào trong đó, phải biết chính là chỗ Ngọc Tiêu Tông môn sở tại. Nhưng mà ở phía trước cùng môn kia, lại không có một ai, không khoáng vô cùng. Lạc Ly bước từng bước về phía trước hướng về cùng môn đi đến, đột nhiên chú ý tới, nơi đó không phải không có cái gì, lại có một cây kiếm. Cắm ở phía trước cùng môn, kiếm này, dài ước 3 thước, bình thường cắm trên mặt đất nhưng mà lại có một loại ngạo khí nói không nên lời, vô cùng sắc bén, đại biểu cái gì đó, giống như không phải kiếm. Mà là một đạo hào lệnh chắn ở phía trước cùng môn kia. Ở phía sau cùng môn, mơ hồ có thân ảnh hoảng động, có người giống như nhìn. Góc truyện audio.com Về phía Lạc Ly, Ngọc Tiêu Tông này cũng không phải không có người. Cách chương.